Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 19, chân nguyên cảnh giác đấu. Hoa Vô Ngân một bước đi ra, lại là đổi thành rồi khuôn mặt tươi cười. Cao giọng nói, chư vị chắc hẳn cũng biết rõ, chân nguyên cảnh là ta Cực Lạc cung cảnh giới cao nhất dũng sĩ giác đấu rồi. Toàn bộ Cực Lạc cung đều không mấy vị. Đồng dạng nửa năm mới cử hành một lần chân nguyên cảnh cường giả quyết đấu. Rất nhiều người đều ngầm thừa nhận, quy củ này chỉ cần là thường đến Cực Lạc cung chơi người đều biết rõ. Hoa Vô Ngân vừa nhìn về phía quan thắng chỗ tại nhã phòng, cười nói, bất quá nếu là quan đại sư mở miệng rồi, quan đại sư mặt mũi, ta Cực Lạc cung là nhất định phải cho. Ha ha ha. Quan thắng tức khắc đắc ý cười to, rất hài lòng, vẫn không quên đối lấy cam y y ngực tùy ý bắt làm một phen. Hoa Vô Ngân tiếp tục nói, chỉ là muốn để hai tên chân nguyên cảnh cường giả sinh tử quyết đấu. Ta Cực Lạc cung cần muốn tốn hao giá lớn cũng là phi thường cao. Vẫn là dựa theo nửa năm một lần chân nguyên cảnh cường giả quyết đấu quy củ. Ra trận phí tăng lên gấp 10 lần. Chỉ cần chư vị đem còn lại phía dưới ra trận phí bổ đủ, giác đấu lập tức liền có thể bắt đầu. T, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, rất nhiều người càng là nhao nhao thẳng lắc đầu, muốn để cao cao tại thượng chân nguyên cảnh cường giả chém giết lẫn nhau giác đấu, cho từng cái một thậm chí thực lực cùng địa vị còn không bằng bọn họ người thưởng thức giải trí. Mà lại bọn họ cuối cùng đều có khả năng sẽ chết ở đây trên. Cái này đại giới có thể nghĩ rồi. Muốn nhìn dạng này đỉnh phong giác đấu, trả giá gấp 10 lần cao giá lớn cũng là nên. Nhưng có nên hay không là một chuyện, có nguyện ý hay không là một chuyện khác. Ở đây rất nhiều người cũng không phải đại phú đại quý. Hoa ba không khỏa linh thạch thượng phẩm quan sát phổ thông giác đấu có thể tiếp nhận. Hoa 30 thậm chí 50 linh thạch thượng phẩm quan sát chân nguyên cảnh giác đấu. Vậy liền không có mấy người bỏ được rồi. Như dĩ vãng nhiều lần chân nguyên cảnh giác đấu trường, nửa năm tuyên truyền thời gian, nhưng cuối cùng quan sát cũng liền 200-300 người, bởi vì thực sự không ai bỏ được. Ha ha, đại gia còn thất thần làm gì a? Đi bổ giao ra trận phí a. Ta nhưng lập tức an bài. Hoa Vô Ngân cười nhẹ, lại thúc giục nói, không có người lên tiếng rồi. Hoa Vô Ngân, quan thắng âm thanh đột nhiên vang lên lần nữa. Hoa Vô Ngân tức khắc nhướng mày. Chỉ nghe quan thắng lại nói, người này là rõ ràng muốn dọa đi đại gia a. Bất quá vốn đại sư lệch không cho ngươi toại nguyện. Hắn đột nhiên cao giọng nói, hôm nay tất cả mọi người ra trận phí. Vốn đại sư mời. Hoa Vô Ngân, vốn đại sư tạm thời trước thiếu lấy, chờ thưởng thức xong rồi, lập tức trả tiền mặt cho ngươi, ngươi sẽ không sợ vốn đại sư lại ngươi a? Hoa Vô Ngân tức khắc giật mình, không khỏi nói, quan đại sư, đây chính là hơn 1.000 người, kia gấp 10 lần ra trận phí cho dù ta cho ngươi bỏ đi số lẻ, cũng muốn 300 triệu 6.000 vạn đây này. Quan thắng đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, đánh trống reo hò, người cảm thấy vốn đại sư không bỏ ra nổi đến. Ha ha ha, Hoa Vô Ngân tức khắc cười rồi, ngài thế nhưng là Mai Mộc tiền bối thân truyền đệ tử. Có ngài câu nói này liền đủ rồi, thường ngày một lần chân nguyên cảnh quyết đấu, cũng liền 200-300 quần chúng, ra trận phí bất quá mấy ngàn vạn. Bây giờ lật rồi gần 4 lần thu vào, ta há có không an bài đạo lý. Hoa Vô Ngân đột nhiên hét lớn, lập tức vì quan đại sư an bài. Quan thắng lại đột nhiên hét lớn nói, chậm rãi, há, quan đại sư muốn thu về quyết định. Hoa Vô Ngân cười khẽ, vẫn như cũ rất khách khí bộ dáng, vốn đại sư sao lại lật lọng. Hừ hừ, quan thắng cười lạnh. Ta chỉ nhìn chân nguyên tầng 3 tiêu chuẩn quyết đấu. Cái khác không nhìn. Tốt, ta Cực Lạc Cung vừa vặn có hai vị chân nguyên cảnh giác đấu sĩ. Đều nghe Quan đại sư. Hoa Vô Ngân rất dễ nói chuyện, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh. Vừa rồi cái này Quan thắng thế nhưng là đem hắn chọc giận rồi. Bây giờ lại chịu hoa mấy trăm triệu nhìn giác đấu. Hoa Vô Ngân vừa vặn làm thịt hắn dừng lại, làm một cái thương nhân. Hoa Vô Ngân ưa thích nhất kiếm tiền, đặc biệt là loại này lợi nhuận cực lớn tiền. Đoạn Nhận đại nhân, chúng ta vận khí không tệ, vậy mà có thể nhìn thấy chân nguyên cảnh cường giả giác đấu. Ha ha, trong nhã thất, Tôn Nhị vậy cười rồi. Loại này tiện nghi, ai đụng tới đều vui vẻ. Tần Phong lại là nhìn về phía Quan Thắng. Nhưng gặp Quan Thắng này lúc hai mắt thả ánh sáng, hưng phấn vô cùng, bộ dáng kia căn bản không có nửa điểm trăm hoa mấy trăm triệu món tiền khổng lồ bộ dáng. Thậm chí, hắn ngược lại càng thêm không chút kiêng kỵ cùng Cam Y Y tán tỉnh. Chờ đợi chân nguyên cảnh cao thủ trên trận thời gian bên trong. Đột nhiên, lầu ba lối vào chỗ một mảnh bạo động. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được bị nơi đó hấp dẫn. Trong ánh mắt tràn ngập rồi tham lam, chỉ gặp một thân liên thể váy dài lam nguyệt, chậm rãi đi đến cầu thang, kia mê người tư thái, kiều khuôn mặt đẹp, không chỗ không dụ phát lấy sức mê hoặc chí mạng, một đôi con ngươi xinh đẹp, vô luận nhìn thấy chỗ nào, đều sẽ để nơi đó nam nhân một hồi cơ linh. Không nhịn được nghĩ vào thà rằng không, đây là một cái trời sinh vưu vật, lấy nàng khuynh thế chi tư, hoàn toàn không cần bất kỳ thủ đoạn nào, tùy tiện một cái ánh mắt, một động tác, cũng có thể làm cho nam nhân vì đó điên cuồng. So sánh cùng nhau, Cực Lạc Cung những cái được gọi là mỹ nữ, dùng hết thủ đoạn đi câu dẫn nam nhân. Đặc biệt là Cam Y Y thậm chí đem tu luyện tinh thần lực công pháp toàn bộ dùng để mị hoặc nam nhân. Mặc dù cũng tương tự có thể câu dẫn đến, nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lam Nguyệt xuất hiện, tức khắc gây nên rồi một mảnh nam nhân bạo động. Chỉ là Tần Phong thật bất ngờ. Cái này nữ nhân làm sao lại tới này loại trăng gió nơi trốn. Giao nạp ra trận phí về sau, Lam Nguyệt đi tới. Trước tiên liền bị một gian nhã phòng hấp dẫn đến rồi. Bởi vì kia nhã phòng môn là mở không chỉ có là mở, mà lại bên trong còn có đặc sắc biểu diễn, hấp dẫn lấy vô số nói ước ao ghen tị lửa nóng ánh mắt. Mà biểu diễn hai người, tựa hồ đối với những này ghen ghét miệng đắng lưỡi khô ánh mắt, phi thường hưởng thụ, chính là hưng phấn không thôi Quan Thắng ở ôm Cam Y Y hôn sâu lấy. Đồng thời còn ở dở trò, còn kém không có cởi quần áo theo trên mặt đất rồi. Đồng thời bởi vì quá mức đầu nhập, hai người mảy may không có phát hiện chuyện bên ngoài, chậm chậm đi đến Quan Thắng cùng Cam Y Y vị trí. Lam Nguyệt sắc mặt bình tĩnh nhìn, nhưng mà Quan Thắng cùng Cam Y Y lần này hôn môi thời gian còn đặc biệt dài. Rốt cục liền Lam Nguyệt nhìn đều cảm giác không có ý tứ rồi, khụ khụ. Ai vậy? Rõ ràng bị người đã quấy dày rồi hào hứng. Quan Thắng không nhịn được chừng rồi tới đây. Nhưng mà, khi thấy Lam Nguyệt kia băng hàn khuôn mặt lúc, Quan Thắng bị hù lập tức đem lên Cam Y Y lật đổ trên mặt đất. Tranh thủ thời gian đứng lên. Ai u, làm gì a? Đột nhiên biến cố để Cam Y Y một tiếng duyên dáng gọi to. Nhưng mà khi thấy Lam Nguyệt đứng ở trước mặt thời điểm, Cam Y Y tựa hồ rõ ràng rồi cái gì, giống như là bị người bắt diệt ở giường đồng dạng, tranh thủ thời gian lộn nhào liền chạy. Ngươi làm sao lại tới nơi này? Quan Thắng một mặt mộng bức, trước đó đắc ý phách lối không còn sót lại chút gì. Đây chính là trăng gió nơi trốn, lương gia nữ tử ai sẽ tới nơi này? Hắn vốn là bị Lam Nguyệt nghẹt rồi một thân lửa, nghĩ đến thật tốt phát tiết một trận, nhưng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Lam Nguyệt vậy mà cũng tới Cực Lạc Cung loại địa phương này. Lam Nguyệt sắc mặt ngược lại rất bình tĩnh, cười khẽ nói. Quan đại sư đáp ứng giúp ta cầm tới máu uyển hương. Ta vốn định đến xem có thể không thể giúp được ngươi cái gì. Không nghĩ tới ngược lại quấy rầy rồi ngài tính chất. Thực sự xin lỗi rất a. Lam Nguyệt, không phải là như ngươi nghĩ, là kia cái con mụ lẳng lơ nhóm câu dẫn ta. Ta một mực thành thật. A, Lam Nguyệt tức khắc cười rồi. Vùng láo có phải hay không cấp quá thấp rồi chút. Mà liền tại cái này lúc, Lam Nguyệt cũng nhìn đến rồi Tần Phong chỗ tại bao xương. Lập tức cười nói, quan đại sư, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Về phần máu huyền hương nha, ta nghĩ có người cũng có thể giúp ta. Nói xong, nàng không tiếp tục để ý quan thắng. Trực tiếp hướng đi rồi Tần Phong chỗ tại bao xương. Đoạn người đại nhân, là buổi sáng kia cái đại mỹ nhân. Nàng hướng bên này rồi. Nàng sẽ không lại là tới tìm ngươi à. Hoa, ta hôm nay thật sự là may mắn à. Có thể miễn phí nhìn thấy chân nguyên cảnh cao thủ giác đấu. Xem ra còn có thể và mỹ nhân cộng phó dạ yến à. Tôn Nhị tựa hồ so với ai khác đều kích động. Một bên Hoa Vô Ngân nghe được hắn dạng này một ồn ào. Cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Tần Phong. Có thể gây nên khuynh thế giai nhân chủ động tới gần. Khả khả là muốn cầm ra bản lãnh. Ba vị, ta có thể đi vào sao? Lam Nguyệt quả nhiên đến rồi. Mang theo tự tin cười khẽ. Ha ha ha, mỹ nữ giá lâm. Chúng ta tự nhiên hoan nghênh rất đây này. Tới gần vừa nhìn, Hoa Vô Ngân cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Liền nói, chợt. Lam Nguyệt liền cố ý đi đến Tần Phong bên thân ngồi xuống. Móa nó, dám động ta nữ nhân. Cách đó không xa quan thắng tức khắc ánh mắt đỏ như máu rồi. Hắn thật sự là hối hận a. Sớm biết rõ liền đem cam y kia tao nữ người giao cho Đoạn Nhận rồi. Nếu như bây giờ Lam Nguyệt nhìn thấy là Đoạn Nhận cùng kia tao nữ người mắt đi mày lại. Hắn lại đường đường chính chính ngồi lấy. Như thế vừa so sánh tốt biết bao nhiêu. Quan thắng càng nghĩ càng là phẫn nộ. Hoa Vô Ngân, giác đấu làm sao còn chưa bắt đầu? Cỏ, Hoa Vô Ngân tức khắc sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, quan đại sư an tâm chớ vội, lập tức liền bắt đầu. Quả nhiên, chư vị, giác đấu sau nửa canh giờ bắt đầu. Hiện tại có thể đặt cược rồi. Bành Lương Hùng 5 bồi 8. Bì Hưu đồng dạng 5 bồi 8. Cái này hai vị đều là chân nguyên tầng 3 cường giả. Nghĩ muốn bên dưới tiền đặt cược đại gia nhóm. Bên thân hầu hạ mỹ nữ liền có thể giúp các ngươi hoàn thành hết thảy thủ tục. Nắm lấy cơ hội a. Hôm nay sừng đấu tướng là nhất nhiệt huyết chiến đấu. Liền ở cái này lúc. Một đảo vang dội, tràn ngập cổ động tình mỹ nữ âm thanh ở giác đấu trường trung ương vang lên. Chỉ gặp giác đấu trường trung ương, một tên cơ hồ hoàn toàn khoa lộ mỹ nữ đối lấy đại sảnh bốn phía hò hét. Đồng thời, hai tên nam tử vậy nện bước trầm ổn bước chân đi tới. Cái này hai tên nam tử, trong đó một tên là cầm trong tay chiến phủ đầu chọc mập mạp. Một tên khác thì là cầm trong tay trường kiếm, có mặt thẹo tóc dài nam tử. Kia mặt thẹo nam tử ánh mắt băng lãnh, lợi kiếm trên còn có máu tươi giọt bên dưới. Ba, ba, ba, theo lấy mặt thẹo nam tử đi lại, kia từng giọt đỏ hồng máu tươi ở giác đấu trường trên nhỏ ra thật dài một con đường máu. Khiến chàng diện càng thêm máu tanh, cũng càng bằng thêm rồi mấy phần cảm giác khẩn trương. Giác đấu, làm sinh tử chi đọ sức, đích thật là nhất nhiệt huyết. Nhất điên cuồng, tham dự đổ chiến người, hoặc là vì tiền tài, hoặc là vì rồi ở cực hạn hoàn cảnh bên dưới rèn luyện chính mình. Thậm chí khả năng còn có lý do khác, tóm lại cái này sinh tử chém giết quá nhiều rồi. Người tu hành đều tốt chiến, hai người đều là chân nguyên tầng 3, tỷ lệ đặt cược cũng giống vậy, xem ra thực lực tương đương a. Một chén rượu cặn kẽ nhấm nháp xuống dưới. Tần Phong tùy ý nói. Hoa Vô Ngân cười nói. thực lực hoàn toàn chính xác tương đương. Đoạn Nhận huynh cần phải đặt cược. Tần Phong cười nói, không vội, trước nhìn trận này, trận tiếp theo rồi quyết định muốn hay không đặt cược. Hai bên đều là 5-8, nếu như đặt cược đều như thế nói, kia mặc kệ kết cục thế nào, Cực Lạc cung đều là muốn kiếm lớn trong đó 1/5. Cái này lừa, tự nhiên đều là đánh bạc người, cho nên nhắm ngay rồi lại bên dưới không muộn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN